Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 125, vở kịch này có đẹp không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí trong thư phòng trở nên nặng nề, im lặng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở gấp gáp của Tằng Thái Bảo. Từ hai gian phòng bên cạnh, tiếng động do việc khám xét vọng vào, âm thanh của đồ đạc bị lục lọi, tủ dương bị mở tung, tiếng chân người dồn dập, hòa thành một bản nhạc ồn ào và hỗn loạn. Thẩm Lâm Dục đã dặn dò không được phá hoại bừa bãi, nhưng tiếng lục lọi vẫn không thể tránh khỏi, từng đợt như vết dao cứa vào lòng tự tôn của Tằng Thái Bảo. Dù vậy, gương mặt ông vẫn cố giữ sự bình tĩnh kiêu ngạo, không lộ ra một chút yếu thế nào. Ông rất rõ, không thể tiến, nhưng cũng tuyệt đối không được lùi. Lùi một bước thôi, phía sau chính là vực sâu vạn trượng. Dù rằng giữ vững lập trường cũng không thể thay đổi được kết cục trong tay quận vương, nhưng Tằng Thái Bảo tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Vương gia, Tằng Thái Bảo cất giọng trầm thấp nhưng đầy kiên quyết. Muốn gán tội thì thiếu gì lý do? Hay là ngài biết rõ những chứng cứ mà Trấn Phủ Ti nắm được không đủ để lật đổ ta, nên mới lôi vụ án Vô Cổ ra để bồi thêm vào? Ông cười nhạt, ánh mắt sắc bén như dao. Phải rồi, nếu Trấn Phủ Ti có thể trực tiếp kết liễu ta, hôm nay đã chẳng cần đến màn khám xét đầy mập mờ này. Lẽ ra phải là tịch biên gia sản, bắt người xử trảm mới đúng. Vương gia từng xử lý phủ Tân Ninh Bá mà đâu cần thánh chỉ. Trấn Phủ Ti các người vốn có tiền lệ tiên trảm hậu tấu rồi còn gì. Nhưng ta muốn nhắc nhở ngài một câu, hoàng thượng đã định tội phế thái tử trong vụ án Vô Cổ. Ta chưa từng nhúng tay vào đó, ngài không tìm được chứng cứ gì từ ta đâu. Nếu ta thực sự từng dính líu, ngài nghĩ mình có thể dùng nó để thỉnh cầu hoàng thượng xử trí ta sao? Nghe vậy, Thẩm Lâm Dục bật cười khẽ, nụ cười chợt lóe qua như tia chớp, lạnh lùng và sắc bén. Gán tội cho người vô tội ư? Hắn cất giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo. Kim Thái Sư từng dốc sức minh oan cho thái tử, cuối cùng lại bị kéo xuống bùn. Lão đại nhân lúc đó chẳng phải cũng nhân cơ hội mà dẫm thêm một cú sao? Phùng Chính Bân, tính tình nhu nhược, vốn nên rụt đầu chờ lệnh xử trí. Thế nhưng hắn lại đột ngột giết thê tử trước khi thánh chỉ được ban xuống. Ngài nghĩ vì sao hắn làm thế? Lúc ấy, hoàng thượng nổi giận đến mức không tha cả con ruột của mình. Phùng Chính Bân còn sống chẳng qua vì hoàng thượng bận tâm chuyện khác chưa kịp xử lý hắn. Nhưng ai trong kinh thành biết rằng thê tử hắn đã qua đời vì bệnh ngay sau khi thánh chỉ được ban xuống. Chỉ có những kẻ biết rõ chuyện đó mới có thể khiến Phùng Chính Bân nghĩ rằng giết thê tử là cái giá để đổi lấy mạng sống của mình. Mà ngài lại chính là thầy dạy của Phùng Chính Bân sau này. Ngài nói xem, có đúng thế không? Tằng Thái Bảo thở hắt ra mạnh mẽ, hai hàm răng nghiến chặt. Ông cố giữ bình tĩnh nhưng những lời vừa rồi đã đâm thẳng vào tim ông như những nhát dao. Chứng cứ đâu? Ông gằn giọng, từng chữ như bật ra từ kẽ răng. Có chứng cứ không? Thẩm Lâm Dục nhếch môi, ánh mắt khinh miệt, lão đại nhân quên rồi sao? Ta không cần chứng minh ngài có liên quan đến vụ án Vô Cổ. Ta chỉ cần chứng minh ngài tham ô vô độ, gian lận khoa cử. Nếu chỉ là tham ô, có thể ta chưa đủ để kết tội ngài, nhưng gian lận khoa cử, đó là đại họa làm lung lay nền tảng quốc gia. Lần này, ngài không còn đường lui. Tằng Thái Bảo bật dậy, giọng rít lên đầy phẫn nộ. Đó là vu khống hay không, lão đại nhân tự biết rõ nhất. Thẩm Lâm Dục cười nhạt, ánh mắt sắc như dao. Chứng cứ thì có thể làm giả, giống như những gì đã xảy ra trong vụ án Vô Cổ. Nhưng mạng sống thì chỉ có một. Lão đại nhân, ngài chắc chắn phải chết, nhưng ngài còn con cháu. Nhất là những đứa trẻ còn đỏ hòn kia. Ngài từng thấy đấy, Tiết Văn Viễn và Hoàng Trấn đều đã chết. Nhưng chẳng phải nhà họ Hoàng vẫn còn người sống sót đó sao? Hoàng thượng, khoan dung, lắm, miễn là không ai tiếp tục thừa nước đục thả câu. Thì chưa đến mức diệt tộc đâu. Nhưng bây giờ, người có quyền lên tiếng trước mặt Hoàng thượng là ta. Ta có thể khiến Hoàng thượng ra lệnh khám xét phủ Thái Bảo. Ta cũng có thể khiến tằng gia của ngài chết thêm vài người nữa. Ngươi, Tằng Thái Bảo run rẩy giơ tay chỉ thẳng vào mặt Thẩm Lâm Dục. Cả cánh tay run lên không kiểm soát được vì phẫn nộ. Thẩm Lâm Dục, trái lại, vẫn giữ được sự bình tĩnh và lạnh lùng. Như thể cơn giận dữ của đối phương chỉ là một trò tiêu khiển nhỏ nhặt. Nhắc mới nhớ, Trương Thiếu Khanh vừa hỏi xin ta một người. An Quốc công phủ muốn đón A Miễu về. Ta cứ trì hoãn vài ngày nữa xem sao. E rằng An Quốc công cũng phải tự mình đến cầu xin ta mất thôi. Giọng nói ấy, nhẹ nhàng như gió xuân. Nhưng từng câu từng chữ lại sắc bén như dao. Xé toạc lớp mặt nạ cứng cỏi cuối cùng của Tằng Thái Bảo. Hiện tại, Hoàng thượng chưa đưa ra chỉ thị rõ ràng về cách xử trí đám trẻ trong phủ ngài. Ánh mắt Thẩm Lâm Dục trở nên lạnh như băng. Ngài muốn ta nói gì với Hoàng thượng? Kết tội nặng, xử tử hết, hay khoan hồng, đày đi biên cương hoặc xung quân? Ngài nghĩ ta sẽ gật đầu đồng ý với phương án nào? Tằng Thái Bảo run rẩy, đôi môi ông ta mấp máy, nhưng không phát ra được lời nào. Thẩm Lâm Dục lại bồi thêm nhát dao cuối cùng. Bây giờ, ta hỏi lại ngài một lần nữa. Kẻ chủ mưu đứng sau vụ án vô cổ là ai? Sự oán hận và kiêu ngạo trong mắt Tằng Thái Bảo dần phai nhạt. Thay vào đó là nỗi đau đớn và đấu tranh nội tâm. Ông ta cố giữ cánh tay đang run rẩy, nhưng chẳng còn chút sức lực nào. Cánh tay ấy cuối cùng buông thõng xuống, như chính niềm kiêu hãnh và hy vọng của ông ta cũng rơi rụng. Lưng ông vốn thẳng tắp, đầy kiêu hãnh suốt mấy chục năm trên quan trường, giờ đây từ từ cong xuống, ánh mắt trở nên mờ đục và mệt mỏi. Ông đã gục ngã, Thẩm Lâm Dục không để cho ông ta có cơ hội nuôi hy vọng. Lão đại nhân, ngài có biết tại sao nhà họ Hoàng chỉ có Hoàng Trấn và cha hắn phải chết không? Giọng hắn nhẹ như gió thoảng, nhưng lại nặng nề đè bẹp ý chí cuối cùng của Tằng Thái Bảo. Ta đã nhắc nhở ngài từ trước rồi, nhà họ Hoàng bị nhốt trong ngục trấn phủ ti suốt một tháng trời. Ngài thực sự nghĩ rằng họ chỉ khai ra mỗi cái tên tướng quân phường thôi sao? Sử Mông Tử thì càng không chịu nổi đòn tra khảo. Hắn và ngài từng là bạn bè lâu năm cơ mà. Thẩm Lâm Dục mỉm cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ. Bề ngoài thì để Hoàng Trấn gánh tội thay ngài với chuyện hương tích tiền, nhưng lời khai thật vẫn còn đang nằm trong ngự thư phòng của Hoàng thượng. Dù vụ hương tích tiền chưa thành hình, nhưng cũng đủ để chứng minh rằng Tằng Thái Bảo, ngài thật sự rất giỏi kiếm tiền đấy. Tằng Thái Bảo cảm thấy như mình bị rút cạn sức lực. Từng câu từng chữ của Thẩm Lâm Dục như móc ruột móc gan ông ta ra, không để lại chút nhân nhượng nào. Hoàng thượng từng nể tình cũ mà bỏ qua tội tham ô của ngài. Thẩm Lâm Dục cúi người tới gần, giọng nói trở nên sắc lẹm như dao. Nhưng gian lận khoa cử thì không thể bỏ qua. Hoàng thượng đã mất hết kiên nhẫn với ngài rồi. Càng kéo dài, tội của ngài sẽ càng chồng chất thêm. Vậy nên, ta khuyên ngài, hãy làm điều đúng đắn cuối cùng đi. Để lại một con đường sống cho đám hậu duệ của ngài. Tằng Thái Bảo biết rõ, ông đã thua, không chỉ thua trên mặt trận chính trị, mà thua cả trên mặt trận tâm lý và nhân tính. Tằng gia đã sụp đổ, ván cờ này, không còn nước đi nào để cứu vãn. Ông ta chậm rãi lau mặt, cố gắng che đi vẻ yếu đuối cuối cùng, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn tắt lịm, giọng nói khàn khàn vang lên, như hơi thở cuối cùng của một con thú bị thương. Đến nước này rồi, ta nếu biết chắc chắn kẻ chủ mưu là ai, đương nhiên sẽ không giấu, nhưng ta thật sự không dám khẳng định. Ông ta nhìn thẳng vào Thẩm Lâm Dục, ánh mắt chất chứa sự bất lực và tuyệt vọng. Vụ án vô cổ kéo theo bao nhiêu hoàng tử, liên lụy đến cả gia tộc của họ, chưa kể các công hầu bá tước và đại thần triều đình. Liên quan đến ngai vàng, chỉ cần có cơ hội, ai cũng sẽ không ngần ngại dẫm lên kẻ khác để trèo lên. Kẻ chủ mưu có thể ẩn nấp trong bóng tối, chờ đợi những kẻ khác lao vào bẫy. Ta là kẻ đến sau, muốn phân biệt rõ ai là chủ mưu trong mớ hỗn độn đó. Không dễ đâu, Thẩm Lâm Dục nhìn chằm chằm vào ông ta, đôi mắt lạnh lùng không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Không tin, nhưng cũng không hoàn toàn phủ nhận. Chẳng qua là, hắn không cần tin. Tằng Thái Bảo cắn chặt răng, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh cuối cùng. Trong tình thế đó, vương gia, ngài nghĩ ta nên làm gì? Tập trung tìm ra kẻ chủ mưu, hay đạp lên những kẻ yếu hơn để tự cứu mình? Nếu ta lần theo dấu vết để tìm ra kẻ chủ mưu, bọn họ sẽ nghĩ ta đang cố kéo họ xuống cùng ta. Ta đâu phải kẻ ngốc mà tự đưa đầu vào giỏ. Vậy nên, ta không dám chắc chắn để chỉ thẳng mặt ai cả. Thẩm Lâm Dục nhếch môi cười nhạt. Không cần ngài chắc chắn, ngài cứ nói ra đi. Tìm manh mối và xác thực bằng chứng, đó là việc của ta. Dù sao thì, ngài cũng sắp xuống hoàng tuyền rồi, không cần phải bận tâm nữa đâu. Những lời này như nhát dao cuối cùng, chặt đứt hoàn toàn hy vọng cuối cùng trong lòng Tằng Thái Bảo. Ông ta hít sâu một hơi, lòng âng, ực phập phồng dữ dội. Cuối cùng, ông ta khàn giọng nói, như thể từng chữ rút cạn hết sức lực. Nếu đã là âm mưu nhằm vào thái tử, vậy thì, người đáng nghi nhất vẫn là Ngũ Điện Hạ, Lục Điện Hạ, Bát Điện Hạ và Cửu Điện Hạ. Thẩm Lâm Dục nhướng mày, khẽ hừ lạnh, Nhị Điện Hạ và Thập Điện Hạ đều đã bệnh mất. Thập Nhất Điện Hạ khi đó còn quá nhỏ, mấy kẻ sau đó thì còn chưa đủ tuổi hiểu chuyện. Ngài chỉ đang liệt kê hết danh sách còn lại thôi đúng không? Hắn khoanh tay, dựa lưng vào ghế, ánh mắt tràn ngập sự mỉa mai. Được thôi, tiếp tục đi, Tằng Thái Bảo cười chua chát, giọng nói khô khốc như sỏi đá trà sát. Hoàng thượng có quá nhiều con trai, cho dù vài vị thân vương có nhúng tay vào, thì khoảng cách quyền lực vẫn còn đó. Ngài nhìn xem, sau bao nhiêu chuyện, đám hoàng tử ấy vẫn sống sót được vài kẻ. Nhưng, dù cho tất cả bọn họ đều chết sạch, hoàng thượng vẫn còn ngài. Tằng Thái Bảo lại nói, con trai của thánh thượng vẫn còn nhiều. Mấy vị thân vương muốn vượt lên, rốt cuộc cũng cách một tầng. Ngài xem, gây ra vụ án vô cổ, cuối cùng vẫn còn sót lại mấy người. Hôm nay ta ăn nói không kiêng dè, xin phép nói lời khó nghe nhất. Dù các điện hạ đều gặp chuyện, thánh thượng vẫn còn có ngài. Giữa việc nhận con trai của thân vương làm con thừa tự và nhận lại con ruột, thánh thượng cùng triều thần đều biết nên chọn thế nào. Vì thế, ta vẫn giữ nguyên suy nghĩ ban đầu. Thân vương không cần nghi ngờ, mấy vị điện hạ mới là đáng nghi nhất. Vậy ta đổi một câu hỏi khác. Thẩm Lâm Dục dường như chấp nhận lý do của Tằng Thái Bảo, lại hỏi, trong vụ án vô cổ, ai là kẻ vô tội nhất? Tằng Thái Bảo sững người, nhất thời không kịp phản ứng. Thẩm Lâm Dục nói tiếp, Cát An Hầu, Túc Ninh Bá, Trung Cần Bá, Kim Thái Sư, Chu Thiếu Phó, ba sư ba thiếu của Thái tử Đông Cung. Trong số những người cả nhà bị tru di, ai là vô tội nhất, dễ ra tay lật lại bản án nhất? Hơi thở của Tằng Thái Bảo chợt nghẹn lại. Trước mắt ông ta là những gương mặt xưa cũ vẫn còn sống động trong ký ức. Hồi lâu sau, ông ta thở dài một tiếng. Chu Thiếu Phó, Thẩm Lâm Dục khẽ gật đầu. Vốn dĩ, hỏi đến đây là đủ. Nhưng linh cảm chợt lóe lên. Hắn nghĩ tới sự cố chấp của Dư Cô Nương đối với cái chết của Kim Phu Nhân. Nguyên nhân không chỉ đơn giản là để giữ lại một chút kỷ niệm cho mẫu thân nàng. Sau khi gặp Dư Cô Nương, mẫu thân hắn dù không thúc ép điều gì, nhưng cũng nhắc lại không ít chuyện cũ. Trong ký ức của bà, mẫu thân của Dư cô nương cô độc trong khuê phòng, mà con dâu của Kim Thái Sư lại là người bạn thân duy nhất của bà ấy. Có lẽ vì mối quan hệ này, mẹ con Dư cô nương mới đặc biệt để tâm đến cái chết của Kim phu nhân. Nghĩ đến đây, Thẩm Lâm Dục lại hỏi, vậy còn Kim Thái Sư? Kim Thái Sư, Tằng Thái Bảo ngập ngừng, sau đó nhắm mắt lại, thở dài nói, phải, ta đã nhân lúc ông ấy gặp nạn mà dẫm thêm một cước. Nhưng người đẩy ông ấy xuống vực không phải ta, ta không rõ đó là ai. Vụ này, ta quả thực có lỗi với ông ấy, nhưng nói đi cũng phải nói lại, với cục diện khi đó, có hay không có ta, ông ấy cũng khó sống nổi. Ông ta nhắm nghiền mắt, không nhìn thấy ánh nhìn châm biếm lóe lên trong mắt Thẩm Lâm Dục. Từ phản ứng của Tằng Thái Bảo, Thẩm Lâm Dục cảm nhận được sự bất thường. So với sự căng thẳng và đề phòng ban đầu, khi Tằng Thái Bảo bắt đầu thổ lộ thật lòng, cảm xúc của ông ta dần dịu lại, tuy không đến mức ung dung tự tại nhưng ít nhất cũng biết tiến biết lùi. Trong sự tiến thoái ấy, Tằng Thái Bảo đã cố tình né tránh vấn đề này. Xem ra, ông ta có suy đoán của riêng mình, không dám khẳng định hoàn toàn, nhưng Tằng Thái Bảo chắc chắn đã đoán ra 7, 8 phần về thân phận của kẻ đó. Chủ mưu vụ án vô cổ thì ông ta dám nói thẳng, nhưng kẻ đứng sau hãm hại Kim Thái Sư thì lại cố ý lảng tránh. Đến nước này mà Tằng Thái Bảo vẫn muốn bảo vệ người đó. Hiển nhiên không phải vì nghĩa khí, mà là vì lợi ích. Chợt, bên ngoài, người của trấn phủ ti đã lục soát xong. Đứng chờ trong sân, Thẩm Lâm Dục liếc mắt nhìn ra ngoài, ra hiệu cho bọn họ vào. Huynh đệ Tằng Duệ cũng vội vã bước vào, đứng bên cạnh Tằng Thái Bảo, vừa lo lắng vừa hoảng sợ. Bọn họ không nghe rõ phụ thân và quận vương đã nói những gì, chỉ có thể sốt ruột chờ đợi, trong lòng dần dần nhận rõ con đường diệt vong của gia tộc mình. Cảm giác cận kề cái chết, ai mà không sợ chứ? Mặt trời lặn, đèn đuốc sáng trưng, cuộc khám xét của trấn phủ ti vẫn tiếp tục. Tằng Thái Bảo tinh thần suy sụp, ngồi dựa vào ghế bành trong phòng khách sạch sẽ, mơ màng chợp mắt, không ngủ sâu, chốc chốc lại bừng tỉnh, khiến người càng thêm mệt mỏi. Thái Bảo phu nhân nắm chặt chuỗi Phật châu trong tay, không ngừng niệm A-di-đà Phật, nhưng tốc độ niệm kinh đã tiết lộ rõ tâm trạng bất an của bà. Những đứa trẻ còn nhỏ đã ngủ say, người lớn thì nơm nớp lo sợ. Ở một góc phòng, vị di nương của Tằng Mục bị trói chặt, miệng nhét rẻ vải, tóc tai rũ rượi, bộ dạng thê thảm, nhưng đôi mắt lại sáng rực như ngọn lửa bùng cháy, đầy vẻ hưng phấn và điên cuồng, như thể muốn cùng chết chung để trả thù. Đến canh tư, Thẩm Lâm Dục bước vào phòng khách, Tằng Duệ bật dậy, Tằng Chiết vội gọi cha tỉnh dậy, Tằng Thái Bảo lờ mờ tỉnh táo, muốn đứng dậy nhưng hai lần gắng sức chống tay lên ghế đều thất bại, ngã ngồi trở lại. Hai người con trai đỡ lấy ông ta, gắng sức dìu dậy, ánh mắt vô thức trao đổi nhau một cái. Bọn họ cảm nhận rõ ràng, so với ban ngày, việc đỡ phụ thân đã tốn sức hơn nhiều. Điều đó chứng tỏ đôi chân của phụ thân càng thêm suy yếu, cả thân thể như đang rơi vào vực thẳm không đáy. Tằng Duệ đau lòng tột độ. Rõ ràng không lâu trước đây, phụ thân vẫn còn tinh thần minh mẫn, tràn đầy hy vọng vào tương lai của A Mục. Thế mà mới đó thôi, từ sau khi A Mục trượt khoa cử rồi mất tích, phụ thân tự giam mình trong nhà suy ngẫm, chỉ trong chớp mắt đã già đi trông thấy, mà sự già nua ấy e rằng cũng sắp chấm dứt rồi. Tằng Thái Bảo khàn giọng hỏi, vương gia tra xét xong rồi chứ? Cũng gần xong rồi, Thẩm Lâm Dục đáp, ta đã dặn người làm nhẹ tay hết mức, không làm xáo trộn gì nhiều. Các vị hãy tranh thủ thu dọn, tận dụng mấy hôm còn chăn ấm nệm êm mà nghỉ ngơi cho tốt. Đợi đến khi Thánh Thượng đưa ra phán quyết, e rằng sẽ chẳng dễ dàng gì nữa đâu. Những lời này khiến Thái Bảo phu nhân nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại bất lực không thể làm gì. Thẩm Lâm Dục buông câu nói đó rồi xoay người bước ra ngoài. Đúng lúc ấy, Mục Trình Khanh ngáp dài đi tới, giữa chân mày lộ rõ vẻ mệt mỏi. Đám gia nhân, nô bộc đều đã có người canh giữ, bên ngoài phủ cũng vây chặt, không ai có thể trốn thoát. Chỉ có điều, vị phu nhân vừa về nhà mẹ đẻ trước đó, trừ khi thánh thượng có chỉ rõ ràng, nếu không phủ An Quốc công chắc chắn sẽ không dễ dàng giao người. Vừa đi, Thẩm Lâm Dục vừa nói, An Quốc công không chỉ muốn đón con gái mà còn muốn cả cháu ngoại. Ông ta mơ đẹp thật đấy. Mục Trình Khanh bĩu môi, cứ để ông ta mơ đi. Thẩm Lâm Dục hạ giọng, kéo dài vài ngày, để hắn tự mình vào ngự thư phòng khóc lóc, đến khi ấy ta sẽ bẩm thánh thượng, ban đứa cháu ngoại cho ông ta. Mục Trình Khanh ngạc nhiên, người chẳng thèm để tâm đến mấy đứa nhỏ hơn, lại chỉ nhắm vào đứa cháu ngoại ấy. Muốn nịnh bợ An Quốc công à, ngươi là loại người này sao? Ta quen ngươi bao nhiêu năm, ngoài việc chịu sự sai khiến của Dư cô nương, ngươi chưa từng muốn lấy lòng ai cả. Thẩm Lâm Dục, không phải, giọng chàng hạ thấp hẳn. Đến nước này mà Tằng Thái Bảo vẫn muốn bảo vệ một người. An Quốc công chắc chắn là một trong số đó. Vậy thì thả một cái mồi, thử xem. Mục Trình Khanh trở nên nghiêm túc, quay đầu nhìn về phía hoa sảnh sau lưng. Hắn hiểu, Thẩm Lâm Dục chưa nói hết ý, kinh thành đón một trận mưa xuân. Sau cơn mưa, kết cục của nhà họ Tằng cũng được định đoạt. Một vị đồng khảo năm xưa không chịu nổi áp lực, khai nhận đã nhận chỉ thị từ cấp trên, yêu cầu đặc biệt chú ý đến phòng thi của nhóm thí sinh kia. Ông ta còn tiết lộ rằng một phó khảo khi ấy có những hành vi bất thường, nhiều lần lui tới phòng thi đó. Những thí sinh từng bị ảnh hưởng bởi gian lận nhưng sau này vẫn đỗ đạt cao trong kỳ thi mùa xuân, hiện đang nhậm chức tại kinh thành, đã lần lượt đứng ra tố cáo những điều mờ ám khi đó. Do Lâm Tuấn dẫn đầu, các cuộc thẩm vấn diễn ra liên tục, từng lớp sự thật được phanh phui, cuối cùng đều dẫn tới Tằng Thái Bảo. Tội danh gian lận khoa cử đã được xác lập, lớp đất cát chuẩn bị từ trước giờ đổ xuống, dựng nên một tòa tháp tội lỗi cao ngất. THMNS, Ân, chiếm đất, kết bè kéo cánh, những cái tên như Phùng Chính Bân, Tiết Văn Viễn, Hoàng Trấn lần lượt bị nhắc đến, chưa kể còn dung túng cho con cháu hành hung giết người. Ngoài Tằng Mục đang bỏ trốn, còn có phu nhân Định Tây Hầu Tằng Niên nắm giữ hai mạng người trong tay. An Quốc công quỳ trước điện, khóc lóc thảm thiết, một mặt đoạn tuyệt với Tằng Văn Tuyên, khẳng định mình hoàn toàn không biết gì về những hành vi phạm pháp của ông ta. Mặt khác lại thương xót cho con gái và cháu ngoại, cầu xin Vĩnh Khánh Đế mở lòng khoan dung. Vĩnh Khánh Đế bực bội vô cùng, phất tay bảo ông ta ra ngoài quỳ, đừng đứng trước mặt chướng mắt nữa. Khi Thẩm Lâm Dục tới, An Quốc công đang quỳ ngoài ngự thư phòng, thân thể lảo đảo, trông như sắp không chịu nổi. Thấy hắn, An Quốc công vội vàng nói, không giấu gì vương gia, nội tử vì nhớ thương cháu ngoại mà lâm bệnh, tiểu nữ cũng ngày đêm khóc lóc, xin vương gia nói đỡ vài câu, ta sẽ cố hết sức. Nói xong, Thẩm Lâm Dục theo Hải công công bước vào trong. Hắn và Vĩnh Khánh Đế bàn bạc riêng suốt hơn một canh giờ. Khi An Quốc công thật sự không trụ nổi nữa, mới thấy hắn bước ra. Quốc công gia yên tâm, việc xử lý nhà họ Tằng, mấy ngày qua các vị đại thần cũng đã bày tỏ ý kiến với Thánh Thượng. Thánh Thượng đã có tính toán. Thẩm Lâm Dục đỡ lấy ông ta. Thánh Thượng bảo ngài đừng quỳ nữa, về nhà đi. Sau này hãy quản thúc con cháu cho tốt, nếu còn muốn làm người nhà họ Tằng, thì đừng trách Thánh Thượng vô tình. An Quốc công vừa nghe đã hiểu, xúc động dập đầu cảm tạ liên hồi. Buổi chiều, Thánh chỉ ban xuống, Tằng Văn Tuyên cùng hai con trai và hai cháu trai trưởng thành bị xử trảm ngay lập tức. đám nữ quyến và trẻ nhỏ bị lưu đày ra ngoài quan ải, vĩnh viễn không được quay lại. Tiếp tục truy nã Tằng Mục đang mất tích. Việc xử lý Tằng Thị chờ định Tây Hầu quay về kinh rồi mới định đoạt. Người duy nhất thoát nạn là mẹ con Trương Anh và Tằng Lăng. Người đã cạo đầu đi tu, chấp nhận cái giá ấy để đổi lấy sự sống. Tằng Lăng hiểu rõ, đó là cái giá để đổi lấy con đường thoát thân. Khi Trấn Phủ Ti tới Tằng Phủ bắt người, khắp nơi vang lên tiếng khóc than thảm thiết. Trên con phố lớn nơi Phủ Thái Bảo tọa lạc, dân chúng vây quanh xem náo nhiệt. Trên cỗ xe ngựa không xa, Lục Niệm vén rèm xe, chăm chú nhìn, Tằng Văn Tuyên đã không còn đi nổi, bị người của Trấn Phủ Ti lôi sành sạch ra ngoài. Thái Bảo phu nhân vừa đi vừa nguyền rủa Tằng Mục. Tằng Duệ trách cha không nên ép mình nhận lại Tằng Mục. Tằng Chiết thì mắng hắn ta không giữ nổi thân phận. Nếu không ra ngoài trăng hoa thì đã chẳng có đứa con rơi như Tằng Mục. Tằng Đồng khuyên can cha. Tằng Chiêm cầu xin thúc phụ. Hy vọng phủ An Quốc công có thể lo lót chút đình, để thân quyến bị lưu đày có thể đi đường bớt khổ. Đoàn người ấy càng lúc càng xa, tiếng khóc mắng cũng nhạt dần. Lục Niệm chậm rãi buông rèm xe xuống, quay đầu nhìn người đang bị A Vi và Văn Mama kẹp chặt ở giữa. Nhà mẹ đẻ của ngươi sụp đổ rồi. Lục Niệm bật cười, không hề nể nang. Vở kịch này xem có hay không? Tằng Thị không thể động đậy, tay chân bị trói chặt, miệng nhét rẻ vải, chỉ có thể phát ra những tiếng r, ên rỉ mơ hồ. Đôi mắt đục ngầu trừng lớn, đầy oán hận, những tội ác của nhà họ Tằng, sự độc ất trong lòng ngươi, thiên hạ đều biết cả rồi. Lục Niệm nhấn từng chữ, bây giờ, về trang trại đi, đã đến lúc chúng ta tính sổ với nhau rồi. Cách chương.